Cô vợ tàn tật của tổng tài. Chương 21 giờ 21 Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Cao Trường Phong và Chu Hắc Minh là nhân vật chính trong vở kịch, cô cũng rất lo lắng, lỡ trong lúc tập hai người lại xảy ra mâu thuẫn thì chết. Khoảng tầm 7 giờ 30 sáng chủ nhật, ba bọn họ, Cao Trường Phong, Chu Hắc Minh và Kiều Tú Nhi, đã đến nhà cô bấm chuông. Lúc này, bà ba đang đi chợ không có ở nhà. Cô bật dậy ra mở cửa, đầu tóc chưa chải chuốt gì cả. Cô còn buồn ngủ, mẹ hả, sao mẹ đi chợ? Hàn Yên Nhi chợt nhận ra cô giật mình khi thấy ba người họ. Cô lúng túng, vào nhà ngồi đi, tôi có việc một tí. Nói rồi cô nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, ba người họ cười tủm tỉm khi thấy cô luộm thuộm như vậy. Lúc này, bà ba đi chợ về, bà ngạc nhiên khi thấy Chu Lê Anh và Kiều Tú Nhi. Ủa đây là, Cao Trường Phong nói, dạ bác đây là Chu Hắc Minh và Kiều Tú Nhi. Bọn cháu đến đây là để tập diễn kịch cho ngày hội sắp tới. Để bác vào lấy bánh và trà cho nhé. Bà ba vội vàng, dạ không cần đâu ạ, Kiều Tú Nhi thốt lên. Hắc Minh lạnh lùng, cậu không cần thì bọn tôi cần, không biết suy nghĩ cho người khác, ích kỷ. Kiều Tú Nhi im lặng, mặt buồn bã. Cao Trường Phong nói, cậu đừng ỷ cậu ấy hiền rồi ra sức ức hiếp. Lúc này cô đi ra, mặt nhăn nhó, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Kiều Tú Nhi nhẹ nhàng, không, không có gì đâu. Bà ba đi ra mang bánh và trà đặt lên bàn rồi chạy vào bếp. Cao Trường Phong nói, bây giờ, mình bắt đầu thôi. Bắt đầu vở kịch, hai người đều rất tài giỏi, ngang tài cân sức với nhau, vì vậy nên ta không thể chọn một trong hai được. Bây giờ sẽ như thế này, ngày mai nếu như một trong hai người nào có thể đem được đồ sính lễ gồm có 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ phải có một đôi tới đây sớm hơn thì người đó sẽ được cưới con gái của ta. Chấm, hai chàng trai nhìn nhau, rồi nhìn sang phía mị nương. Họ có vẻ tập tành rất tốt. Khoảng 3 tiếng sau, reng reng, tiếng chuông điện thoại của Lê Anh và Kiều Tú Nhi cùng reo lên cùng một lúc. Alo, Tú Nhi, Hắc Minh à, hai đứa mau về nhà gấp đi. Tú Nhi và Hắc Minh nhìn nhau, hai người chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp thôi. Cô mới nói, nếu hai người có việc gấp thì cứ đi đi, tập sau cũng được. Hắc Minh nhìn Tú Nhi, dù sao thì cũng đi, để tôi đưa cậu đi. Tú Nhi cảm động, cảm ơn cậu. Hai người họ ra khỏi nhà cô. Thật là trùng hợp phụ huynh của họ đều hẹn nhau ở một nhà hàng. Nhi Nhi, ba ở đây. Một người đàn ông từ xa vẫy tay với Kiều Tú Nhi. Đó là cha cô, Kiều Ngụy Phong, gọi tắt là ông Kiều. Ông Kiều đang ngồi cùng với một người đàn ông khác. Cô nhìn thấy người đàn ông đó, lễ phép. Dạ chào bác, ông Kiều mặt rạng rỡ nói về cô con gái. Dạ thưa anh, đây là con gái tôi Kiều Tú Nhi. Sau này, nó sẽ là con dâu tương lai của họ anh. Cô mắc cỡ, kìa cha, người đàn ông kia là cha của Chu Hắc Minh, Chu Văn Ân. Ký hiệu là ông Chu. Ông Chu mỉm cười, cháu ngồi xuống đi. Cô ngại ngùng ngồi xuống. Lúc này, Lê Anh đang vội vàng chạy tới chỗ ông Chu. Cô bất ngờ, ông Chu nói, Hắc Minh à, đây là Kiều Tú Nhi, tương lai sẽ là con dâu họ Chu nhà mình. Nghe cái tên quen quen, Hắc Minh nhìn sang bên Kiều Tú Nhi, ngạc nhiên. Là cậu sao? Ông Chu và ông Kiều vui mừng. Hai đứa quen nhau à, vậy tốt quá. Hắc Minh và Tú Nhi cũng ngạc nhiên lắm chứ. Cứ tưởng đâu chỉ là bạn học chung, ngồi chung. Ai dè lại là Thanh Mai Trúc Mã. Họ bắt đầu gọi món và trò chuyện vui vẻ. Hàn Yên Nhi đã nhớ hết các đoạn hội thoại trong kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chỉ có tập diễn nữa là xong. Cô ăn cơm cùng với bà ba. Đang ăn, cô nói. Mẹ tuần sau, trường con tổ chức một buổi tập diễn xuất. Mẹ nhớ đến xem con nha. Bà ba cười, tất nhiên là mẹ phải đến rồi. Cô mỉm cười rồi gắp thức ăn vào bát của bà ba. Ở nhà của Cao Trường Phong, hai anh em, Cao Trường Cung và Cao Trường Phong, đang ngồi ở nhà xem phim hành động. Bỗng dưng Cao Trường Phong hỏi, anh hai, sao mấy ngày nay, anh không về New York? Cao Trường Cung cười, giọng nghe buồn. Sao, tôi ở đây có mấy ngày mà đã khó chịu rồi sao? Thôi được rồi, vậy mai tôi về. Chuyện đam mỹ, Cao Trường Phong phản ứng dữ dội. Đâu, em thấy anh ở đây lâu, em lo cho cha mẹ với công ty, vậy anh định ở đây bao lâu nữa? Anh đặt tay lên vai của Cao Trường Phong, khoảng tháng nữa anh về. Cao Trường Phong vui mừng nói, vậy tốt quá, tuần sau trường em có tổ chức một buổi tập diễn xuất. Nếu anh rảnh thì tới đó xem nha. Được, anh sẽ tới để xem trình độ diễn xuất của em trai mình như thế nào. Bỗng một giọng nói thốt lên trong phòng tắm, Cố Tĩnh Văn, chủ tịch anh lấy hộ tôi cái khăn lau đầu với. Anh đứng dậy, đúng là phiền phức, rồi anh đưa khăn lau đầu cho Cố Tĩnh Văn. Cách chương.